Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1792, một tướng vô năng. Nghĩa Tòng Kỵ cơ bản lấy Quan Trung người cùng Lương Châu người làm chủ. Chỉ có không đến 1/3 là kỵ thuật tinh xảo Trung Nguyên kỵ sĩ. Tổ kiến đến nay, tuần tự kinh lịch Trần Đáo, Mã Siêu, Bàng Đức Ba Nhâm thống lĩnh, nhiều lần theo Tôn Sách xuất chiến, kinh nghiệm tác chiến phong phú, trang bị cũng là các bộ bên trong tốt nhất. Theo Bàng Đức xuất kích cái này 50 kỵ tất cả đều là Bàng Đức bộ hạ cũ. Phối hợp ăn ý, cho dù là tại hai quân trước trận, y nguyên trôi chảy hoàn thành chiến thuật động tác, vạch một đạo cung, đột ngột bất ngờ vọt tới Công Tôn Mô trước mặt. Công Tôn Mô nhìn đến Bàng Đức bọn người xông lại, quá sợ hãi, lập tức thét ra lệnh bên người thân vệ kỵ tiến lên tiếp chiến. Kỵ binh tướng lĩnh tất xung phong đi đầu, dễ dàng nhất lọt vào đối phương trùng kích. Làm thân vệ kỵ, lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu không phải giết chết địch nhân, mà là bảo vệ chủ tướng. Nhìn đến Bàng Đức bọn người vọt tới, bọn họ liền biết đại sự không ổn. Không giống nhau, Công Tôn Mô hạ lệnh, bản năng đá ngựa ra tốc, xông ra trận thế, đá ngựa phi niết đài, dự định cưỡng ép cắt đứt Bàng Đức bọn người trùng kích lộ tuyến. Che đậy ở Công Tôn Mô chính diện, cam đoan Công Tôn Mô an toàn. Trong chốc lát, gần 100 tên kỵ sĩ tại Công Tôn Mô trước mặt triển khai sinh tử chi chiến. Song phương đều sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, không dám có chút chủ quan. Giết! Bàng Đức nộ hống, trong tay cương mâu đâm ra, đầu mâu rung động, đập mở đối thủ đầu mâu, vượt lên trước đâm trúng đối thủ ở ngực. Tinh cương chế tạo đầu mâu mang chiến mã trùng kích tốc độ dễ như trở bàn tay, xuyên thủng đối thủ thiết giáp, trước tâm nhập, giữa lưng ra, đầu mâu đâm một cái tức thu, tướng kỵ sĩ đánh rơi lập tức. Đầu mâu bắn lên, lại đâm về người thứ hai kỵ sĩ, lại giết một người. Bàng Đức trùng phong phía trước, tinh cương trường mâu múa ra một đoàn ngân quang, trước ngựa không một hồi chi địch, bạch mạo sĩ theo sát về sau, trường mâu lên xuống, máu bắn tung tóe, một cái tiếp một cái Liêu Đông kỵ sĩ bị chọn xuống dưới ngựa. Những thứ này Liêu Đông kỵ sĩ có tay cầm trường mâu, có tay cầm chiến đao, đều có thiết giáp hộ thân, cũng coi là trang bị tinh lương. Thế nhưng là tại Bàng Đức các loại người trước mặt, bọn họ trang bị không đáng giá nhắc tới. Trên thân thiết giáp không bằng Nam Dương sắt quan viên xuất phẩm kiểu mới minh quang khải kiên cố, nhẹ nhàng, ngăn không được tinh cương trường mâu nhất kích. Trong tay trường mâu, chiến đao không chỉ có chất lượng không bằng, đại đội trưởng độ đều xa xa không kịp, kém một mảng lớn, mâu pháp đồng dạng theo không kịp. Hai mâu tương giao, không phải là bị cản mở cũng là bị mẻ lại, tựa như chúng vu thuật đồng dạng, nắm bất ổn. Sớm tại Mã Siêu tại nhiệm thời điểm, Nghĩa Tòng Kỵ thì căn cứ Tôn Sách yêu cầu nếm thử sử dụng một trượng dài 5 thước mâu. Trường mâu càng dài, đối kỵ sĩ kỵ thuật cùng mâu pháp yêu cầu đều càng cao. Cho dù là bạch mạo sĩ, luyện tập thời gian 2 năm cũng chỉ có một nửa người có thể thuần thục sử dụng. Mà cái này 50 kỵ ngay tại bên trong, dài 3 thước độ ưu thế để bọn hắn có thể chiếm hết tiên cơ, dễ như trở bàn tay giết tử đối thủ. Mà kiên cố nhẹ nhàng minh quang khải thì bảo vệ bọn hắn miễn bị thương tổn. Cho dù đối phương vũ khí đột phá phòng ngự, chém trúng bọn họ, cũng rất khó tạo thành chí mạng thương hại. Mạo xưng chỉ có thể ở áo giáp phía trên đâm ra từng cái hố nhỏ, cọ sát ra từng chuỗi sao hỏa, ra người rợn người tiếng ma sát. Cao thấp liền thấy, Bàng Đức xuất bộ theo Công Tôn Mô trong mắt lướt qua, lưu lại 50-60 bộ thi thể, tốc độ không giảm, thẳng hướng Công Tôn Mô sau trận. Tiếng kinh hô nổi lên 4 phía, sau trận kỵ sĩ căn bản không có chuẩn bị, Rất nhiều người thậm chí ngay cả vũ khí đều không lấy ra. Đối mặt phi nước đại mà tới bằng Đức bọn người, bọn họ có thể làm chỉ có tránh để, dù cho có người xông đi lên, cũng không phải bằng Đức bọn người đối thủ. Ào ào xuống ngựa, bằng Đức thuận lợi đột phá hai đạo trận thế, lại quay đầu ngựa, theo khác một bên giết trở về. Lần này càng thêm thuận lợi, Liêu Đông quân kỵ sĩ đều quay lưng về phía họ, có thể làm chỉ là đá ngựa thoát đi, lại không cách nào quay người tiếp chiến. Nghe được sau lưng ồn ào cùng tiếng kêu thảm thiết, Công Tôn Mô hối hận không kịp. Tôn Sách thân vệ kỵ quả nhiên kiêu dũng thiện chiến, chỉ là 50 kỵ thì có chiến lực như vậy, ngàn kỵ ra trận, lại cái kia là như thế nào uy thế? Hay là nên nghe Hứa Du đề nghị, mang theo bộ tốt kết trận, nhưng là hiện tại hối hận đã trễ. Công Tôn Mô sợ Bàng Đức theo sau lưng mình đánh tới, thét ra lệnh thân vệ kỵ dày đặc kết trận, dùng chiến mã cùng thân thể người tạo thành phòng tuyến. Thân vệ kỵ nhóm lập tức hành động, gần 200 tên kỵ sĩ quay đầu ngựa, bảo vệ Công Tôn Mô phía sau lưng. Nhìn đến Công Tôn Mô trung quân chiến kỳ lay động, loạn tướng sơ hiển, Tôn Sách cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, hạ lệnh giáp kỵ xuất kích. Hắn đoán không sai, Công Tôn Mô chỉ có 5.000 kỵ, nhưng bản thân hắn lại là cái phế vật, chỉ là 50 kỵ liền để hắn luống cuống tay chân. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Tiếng trống trận vang lên. Phía bên phải Trần Đáo giơ lên trong tay trường mâu, nghiêm nghị thét dài, trận hình biến đổi, 300 nhân mã đều giáp cụ trang giáp kỵ xuất trận. Tụ tập sau lưng Trần Đáo, hình thành mũi tên hình trận, theo Trần Đáo đá ngựa ra tốc, hướng Công Tôn Mô trung quân chạy đi. Thu ánh sáng mặt trời dưới, tinh công chế tạo khải giáp, trường mâu lóe lấy hàn quang, 300 thớt cưỡi tựa như một tòa xương động sắt thép chi thành, ầm ầm hướng Liêu Đông kỵ sĩ ép tới. Tốc độ tuy nhiên không phải rất nhanh, khí thế địa đủ để cho người ngạt thở. Nhìn đến giáp kỵ ra khỏi hàng một khắc này, Công Tôn Mô hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Hắn đoán chừng đến Tôn Sách có thể sẽ có giáp kỵ, số lượng đại khái tại khoảng 300. Nhưng khi 300 giáp kỵ thật xuất hiện tại trước mặt lúc, hắn vẫn là đánh giá thấp giáp kỵ uy hiếp lực. Hắn gặp qua tiên ti người giáp kỵ, nhưng số lượng có hạn, mà lại những cái kia giáp kỵ đen xì, giống một đám mây đen, mà trước mắt giáp kỵ lại sáng ngời không gì sánh được, giống một vòng lóa mắt hồng nhật, khiến người ta không dám nhìn gần. Giáp kỵ càng ngày càng gần, nặng nề tiếng vó ngựa giống một đạo sấm sét, kinh thiên động địa. Liêu Đông quân hoảng sợ thất sắc, liền chiến lập tức đều bất an đánh lấy phun mũi, đạp đất bước. Công Tôn Mô chăm chú ghìm chặt tọa kỵ, si ngốc nhìn lấy càng ngày càng gần giáp kỵ, há to mồm, mở to hai mắt, một câu cũng nói không nên lời. Tướng quân, tướng quân, thân vệ không ngớt lời kêu gọi. Công Tôn Mô đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn một chút, gặp thân vệ trên mặt trắng xám, thần sắc khẩn trương, cái này mới phản ứng được, hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng khàn giọng thét lên, trùng phong, trùng phong. Hắn thực sự quá khẩn trương, cho nên tại thanh âm khàn khàn, căn bản không có dám ra đây, nhưng thân vệ minh bạch hắn ý tứ. Lớn tiếng quát lệnh, lính liên lạc giơ lên kèn lệnh, dùng lực thổi lên, ô ô, tiếng kèn vang lên. Liêu Đông quân kỵ sĩ bắt đầu đá ngựa ra tốc, nhưng bọn hắn trận thế lại không đủ nghiêm chỉnh. Có người là bị đối diện giáp kỵ hù sợ, bản năng muốn chạy trốn. Có người còn không có theo Bàng Đức bọn người xông trận bên trong giật mình tỉnh lại, chính lo lắng sau lưng hội giết ra một đội nhân mã lực lưỡng, có hướng về phía trước gia tốc, có lại chần chờ không chừng. Trận hình thưa thớt, hỗn loạn không chịu nổi. Công Tôn Mô không ngớt lời gọi, thanh âm đều biến, Giáp kỵ thẳng tắp hướng về phía hắn đánh tới. Dụng ý cái gì rõ ràng. Hắn đã loạn trận cước. Không biết nên ứng phó như thế nào. Là nên dùng cung tiễn bắn. Vẫn là phải phái thân vệ kỵ tiến lên ngăn cản. Lại hoặc là kịp thời lui lại. Tránh sắc bén. Tại công Tôn Mô trong lúc bối rối. Một bộ phận thân vệ kỵ xông ra trận liệt. Đón lấy giáp kỵ. Mặc dù biết không có tác dụng gì, vẫn là thói quen dương cung bắn tên, bắn ra một trận mưa tên, giáp kỵ làm như không thấy, giữ thăng bằng trường mâu, về phía trước trùng phong, mưa tên rơi vào giáp kỵ áo giáp phía trên, đinh đinh đương đương, một trận loạn hưởng, tia lửa tung tóe, lại không cách nào ngăn cản giáp kỵ mảy may, oanh! Giáp kỵ cùng công Tôn Mô thân vệ kỵ chạm vào nhau. Phốp, phốp, trường mâu nhập thể, xuyên thủng Liêu Đông kỵ sĩ thiết giáp, đem bọn hắn đẩy tới lập tức đi. Hất lên tinh khải chiến mã nện bước không vội không từ tốc độ. Tiếp tục hướng phía trước trùng kích, trên lưng ngựa kỵ sĩ trên mặt bảo bọc mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt. Mang theo so gió thu còn muốn túc sát ba phần sát ý. Vô tình ép qua Liêu Đông quân kỵ sĩ thi thể. Công Tôn Mô thân vệ kỵ tuy nhiên ra sức hướng về phía trước. Nhưng vẫn là bất lực. Bất luận bọn họ là dùng cung tiễn bắn vẫn là dùng trường mâu đâm. Chiến mã chặt đều không thể thương tới những thứ này giáp kỵ. Càng ngăn không được bọn họ tốc độ. Ánh mắt con người mà nhìn xem giáp kỵ dẫm lấy thân thể bọn họ. Chạy về phía công Tôn Mô. Bắn, bắn, công Tôn Mô khàn giọng kêu to. Từng trận mưa tên bắn ra. Liền công Tôn Mô bản thân đều kéo ra cung xạ kích. Nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Giáp kỵ phá tan cái này đến cái khác xông đi lên thân vệ kỵ sĩ. Càng ép càng gần. Công Tôn Mô đã có thể cảm giác được mặt nạ đằng sau âm lạnh ánh mắt. Rút lui, song phương cách nhau 50 bước. Công Tôn Mô hoảng, quay đầu ngựa, bắt đầu chạy trốn. Hắn có cùng giáp kỵ giao đấu kinh nghiệm, biết đây là hắn sau cùng cơ hội. Giáp kỵ trùng kích lực tuyệt không phải phổ thông kỵ sĩ có thể chống cự. Nhưng giáp kỵ cũng có nhược điểm. Đổi tốc độ cùng chuyển hướng đều tương đối chậm, ngang bên trong chạy trốn là biện pháp tốt, huống hồ phía sau hắn là lít nha lít nhít thân vệ doanh. Trong lúc cấp thiết, hắn căn bản không có cơ hội đào thoát, công Tôn Mô phán đoán cũng rất lợi hại chuẩn xác, trốn đến rất kịp thời, giáp kỵ không có điều chỉnh phương hướng, cũng không có gia tốc, chỉ là giống một miệng trọng kiếm một dạng. Thẳng tiến không lùi, đem công Tôn Mô thân vệ kỵ hơn phân nửa chém xuống. Chỉ còn lại có mấy chục kỵ theo công Tôn Mô chạy ra một kiếp. Nghe đến sau lưng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, công Tôn Mô mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền đầu cũng không dám hồi. Đá ngựa phi niết đài, nhìn đến công Tôn Tục chiến kỳ lay động, hướng tây trách chạy trốn, Tôn Sách giơ lên trong tay bá vương sát. Đá ngựa xuất trận, tiếng trống trận sấm sét, Quách Phó, Trần Vũ dẫn đầu vọt ra, Tạ Nghiễm Long bọn người tán tại Tôn Sách hai bên, Tôn Sách mang theo Tôn Dực, Tôn Thượng Hương, bắt đầu gia tăng tốc độ, Bạch Mạo Sĩ theo thật sát, thân vệ doanh 500 kỵ sĩ thì từ một phương diện khác chạy ra ngoài, chặn đánh công Tôn Mô, nghe đến tiếng trống trận, Công Tôn Mô thất kinh, vô ý thức quay đầu ngựa, hướng mình sau trận phương hướng chạy, vừa chạy không bao xa, phía trước lại có cổ táo thanh lên, Bàng Đức xuất bộ đối diện chạy đến, Công Tôn Mô không ngừng kêu khổ, lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng mình trung quân chạy đi, Tôn Sách xuất bộ đuổi kịp, không nhanh không chậm lẻn lấy Công Tôn Mô. Giống đuổi dê giống như vội vàng công Tôn Mô ở trong trận vừa đi vừa về sông sáo. Tức không xông lên trận chém giết hắn. Lại không cho hắn thoát ly tầm mắt. Đều ở kém một khắc liền có thể bắt kịp tình thế. Làm cho công Tôn Mô mất mạng phi nước đại. Liêu Đông Quân tuy nhiên binh lực ưu thế rõ ràng, hoàn toàn có thể theo bốn mặt bao vây, cũng không dám chính diện ngăn cản Công Tôn Mô, chỉ có thể theo hai bên giáp công. Không biết sao bọn họ chiến lực có hạn, không chỉ có không thể lưu lại Tôn Sách, ngược lại bị tước phía dưới một tầng lại một tầng ra. Thương vong thảm trọng, Liêu Đông Quân quần long vô thủ, hỏi thăm tiếng kèn một tiếng tiếp lấy một tiếng, nhưng thủy chung không chiếm được Công Tôn Mô đáp lại, chỉ nhìn thấy Công Tôn Mô chiến kỳ ở trong trận đông chạy tây bất chợt tới. Không có đầu con ruồi giống như loạn truyền, đem Liêu Đông Quân trận thế quấy đến thất linh bát lạc. Phân mảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN